ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 926, chương 50, phạt mẹ nó đây. Tiểu tử thúi, có loại này sát chiêu vì sao sớm chút không xuất ra đến A Hỗn Đản. Chiêu này ấy ngươi chừng nào thì thu vào tay. Trước đó vì sao không dùng? Chỉ bằng một chiêu này. Lúc trước đi Tu Di Sơn thời điểm nếu là hướng về phía Tu Di Sơn đến một búa. Nói không chừng hiện tại liền không có Phật môn đám kia chết con lừa chọc. Sự tình thoáng qua một cái. Vừa mới dọa gần chết Long Thiên Tứ lập tức lại đắc chí đi lên. Nói xác thực là đại nạn không chết sau cực độ hưng phấn. Mà so sánh cùng nhau, Trần Khuynh Địch biểu lộ liền lộ ra 10 phần trống rỗng. Thỉnh thoảng khóe mắt còn run rẩy một hai cái, biểu đạt trong lòng mình kịch liệt đau lòng. Kết quả bị Long Thiên Tứ vừa nói như thế, Trần Khuynh Địch lập tức liền nổ tung. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải vì cứu ngươi cái này lão thất phu, ta cần phải dùng hết chân quý như vậy át chủ bài sao? Đây chính là nhân gian chí tôn một chiêu a. Ta vẫn chờ đến lúc đó tông phái giới vây công đại càn thời điểm lấy ra trang bức đây. Gặp quỷ, đương nhiên là có vài lời Trần Khuynh Địch không giảng. Vừa mới cái kia một búa mặc dù chỉ từ trong uy lực mà nói là vô địch. Nhưng kỳ thật cũng không có khủng bố như vậy. Nếu không thì cùng Long Thiên Tứ nói đến một dạng. Mình đi Tu Di Sơn, hướng về phía đàm không đến một búa. Sau đó Phật môn chết bất đắc kỳ tử, từ đó mọi người thật vui vẻ nghênh đón đại kết cục. Há không phải tốt thay, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Một chiêu này là có thể lẩn tránh, nếu như là chân chính nhân gian chí tôn xuất thủ, vậy dĩ nhiên là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế, chân chính xuất thủ nhưng thật ra là Trần Khuynh Địch. Từ Trần Khuynh Địch khóa chặt đối thủ, sau đó lại phóng thích nhân gian chí tôn một kích phát động tiến công. Chân chính có đánh hay không chúng tuyển kỳ thật muốn nhìn Trần Khuynh Địch. Mà kích toái mệnh tinh cường giả, nếu là muốn trốn mà nói, hướng vận mệnh tinh không co rụt lại. Trần Khuynh Địch thật đúng là không nhất định tỏa định, mặc dù có thể khóa chặt tiên tôn. Chủ yếu là bởi vì gia hỏa này không thể rời bỏ Côn Lôn bí cảnh. Không có cái gì chạy trốn không gian. Vốn dĩ dựa theo Trần Khuynh Địch kịch bản là chờ tông phái giới vây công đại càn thời điểm. Đại càn thánh thượng phụ trách ngăn chặn tất cả mọi người. Sau đó mình hướng về phía đám kia loạn thần tặc tử đến một búa. Cho nên nếu là không có người hỗ trợ bận bịu mà nói, một chiêu này tối đa chỉ có thể làm uy hiếp, không thể làm tất sát. Nhưng là, Long Thiên Tứ không biết nha. Cho nên bị Trần Khuynh Địch như vậy nhất rằng, lại hồi tưởng một chút. Nhân gian chí tôn một chiêu, cỡ nào bảo vật chân quý a, liền vì cứu mình mà dùng hết. Giảng đạo lý, Long Thiên Tứ còn thật có chút bị cảm động đến Khuynh Địch. Thái thượng trưởng lão ngươi không cần nói nhiều. Trần Khuynh Địch vung tay lên. Nghĩa Bạc Vân Thiên nói, bản tọa thân làm Thuần Dương cung trưởng giáo làm sao sẽ để đó ngươi mặc kệ đây. Cứu ngươi chính là bản tọa nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Dù là không phải ngươi, đổi lại bất kỳ người nào khác, bản tọa đều sẽ ra tay. Chỉ là một cái phi thường chân quý át chủ bài, không đáng nhắc đến. Long Thiên Tứ, ngoặc kép chấm than, kỳ quái, tiểu tử thúi này lại có lòng dạ như vậy. Long Thiên Tứ là có chút hoài nghi, nhưng hắn nghĩ lại, mình một đường mang theo Trần Khuynh Địch vào Nam ra Bắc. Trần Khuynh Địch có thể đi đến ngày hôm nay may mắn mà có mình vun trồng. Tại cơ sở này bên trên, Trần Khuynh Địch vì cứu mình tiêu hao một mai át chủ bài. Giống như cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình a. Ngoặc kép, cũng đúng, đúng là không đáng nhắc đến. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, Long Thiên Tứ bên này một tiêu tan. Trần Khuynh Địch bên này không vui, CMN ngươi cái này lão thất phu ta vẫn là xem thường ngươi a. Ta lời này nói ra là để cho ngươi máu chảy đầu rơi hồi báo ta. Kết quả ngươi một câu xác thực không đáng nhắc đến liền đem việc này cho bỏ qua đi. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Vô liêm sỉ chi đồ. Khụ khụ. Một bên khác, từ vừa mới bắt đầu vẫn giữ yên lặng Huyền Vũ Đại Thánh rốt cục nhịn không nổi nữa. Chỉ thấy hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó vẻ mặt nhức cả trứng chỉ ngay phía trước cái kia hoành khóa hơn phân nửa Côn Lôn bí. Cảnh, vừa mới bị man thần một búa cho bổ ra đến cự đại không gian khe hở. Chư vị, cái đồ chơi này các ngươi định làm như thế nào? Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ đồng thời lấy lại tinh thần. Sau đó lại cùng thần sắc cổ quái vô vọng ma tôn liếc nhau. Ngay sau đó, ba người đồng thời dứt bỏ rồi ánh mắt. Ngoạc kép, ai nha, Huyền Vũ Đại Thánh ngài đang nói gì đấy? Cái này Côn Lôn bí cảnh chúng ta liền giao cho ngươi rồi. Vừa mới tiên tôn tội ác tày trời. Trước khi chết còn nghĩ xé rách Côn Lôn bí cảnh, cùng các ngươi cá chết lưới rách, thật sự là quá mức quá đáng. Yên tâm, ta đã giết hắn giúp ngươi hả giận. Huyền Vũ Đại Thánh, ngoạc kép, ngươi xem ta là mù sao? Cái này không gian liệt phùng rõ ràng là ngươi cho bổ ra đến. Huyền Vũ Đại Thánh hữu tâm bão nổi, nhưng hồi tưởng lại vừa mới tình cảnh. Nếu là Trần Khuynh Địch không dùng ra man thần một búa mà nói, chỉ sợ phía bên mình ngược lại giữ nhiều lành ít. Huyền Vũ Đại Thánh là cái người phúc hậu, da mặt cũng không có thuần dương ba vô lại dày như vậy. Cho nên cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Cũng được, rốt cuộc là đem bí cảnh lấy về lại. Bất quá, nói đến đây, Huyền Vũ Đại Thánh liếc mắt phía dưới rất nhiều tiên nhân. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, tiên cung dư nghiệt không thể lưu, vừa vặn Côn Lôn bí cảnh cũng phải một lần nữa quét sạch. Chờ một chút, đúng lúc này, Trần Khuynh Địch, Long Thiên Tứ, Vô Vọng Ma Tôn đột nhiên đồng thời mở miệng ngăn lại muốn xuất thủ Huyền Vũ Đại Thánh. Ân, thế nào, cái này sao? Trần Khuynh Địch ba người lần thứ hai liếc nhau, sau đó châm miệng một lời. Long Thiên Tứ, những tiên nhân này cũng là chiến lực a, phế vật lợi dụng một chút tốt rồi. Vô Vọng Ma Tôn, tiên cung dòng chính toàn bộ tiêu diệt, còn dư lại tiên nhân, bao quát nghịch thiên minh cái gì lôi kéo tới, há không phải tốt thay. Trần Khuynh Địch, ta tất cả đều muốn. Huyền Vũ Đại Thánh, ngoạc kép, nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ ba người. Huyền Vũ Đại Thánh lần thứ hai tâm mệt mỏi thở dài. Sau đó nói ra, nếu ba vị muốn, này lão đầu tử ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tạ Đại Thánh, là ta đa tạ Trần Tông Chủ mới là. Huyền Vũ Đại Thánh lắc đầu, hắn có thể sống nhiều năm như vậy, dựa chính là một tay tâm tính tốt, quên phía trước không thoải mái về sau. Hắn vẫn là rất nghiêm túc cảm tạ Trần Khuynh Địch. Một lần này nếu là không có Trần Tông Chủ mà nói, chỉ sợ cuối cùng chúng ta ngược lại phải bại vong chạy ra Côn Lôn bí cảnh. Dễ nói, Trần Khuynh Địch cười lớn một tiếng. Cái kia Huyền Vũ Đại Thánh dự định như thế nào báo đáp ta nha? Cái này thằng danh con thật đúng là không khách khí. Huyền Vũ Đại Thánh hít sâu một hơi, con ngươi đảo một vòng, sau đó nói ra. Không cần nhiều lời, ta tự nhiên muốn hảo hảo báo đáp ngài một phen. Bất quá theo ta thấy, tiên tôn vừa mới bị chém thành hai khúc về sau, tựa hồ vừa vặn rơi vào cái hướng kia. Có không ít người đã chạy tới. Nói ra Huyền Vũ Đại Thánh còn chỉ phương xa. Trần Khuynh Địch đám người chợt kinh ngạc. Sau đó giận dữ, CMN, có người dám ở chúng ta về sau kiếm tiện nghi. Ma tôn tiền bối, lão thất phu, một đoàn người trong nháy mắt liền biến mất ở Huyền Vũ Đại Thánh trước mặt. Mà nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, Huyền Vũ Đại Thánh lúc này mới quả thực nhẹ nhàng thở ra. sau đó bàn tay một phen, chỉ thấy một mai hiện ra hắc khí ngọc giản liền xuất hiện ở Huyền Vũ Đại Thánh tay bên trong. Đây là lúc trước Minh Giáo giáo chủ tới gặp hắn thời điểm lưu lại. Mượn nhờ nó có thể dùng đến liên hệ Minh Giáo giáo chủ. Tông phái giới liên thủ phạt can. Huyền Vũ Đại Thánh yên lặng nhìn thoáng qua không trung to lớn khe hở. Sau đó bật cười lớn. Không chút do dự mà làm vỡ nát ngọc giản. Coi như cái đồ chơi này không xuất hiện qua. Phạt mẹ nó đây. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.